nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. McGonagall giáo sư đến thăm dưới. Nhưng phổ thông biến hình chú không được. Không có nghĩa là liền không có hy vọng. Bởi vì Ngô Hải từng nghe đại sư tỉ nhắc qua. Ở biến hình chú bên trong, có như vậy một loại tình huống đặc thù. Có thể đối với mình triển khai biến hành chú. Để cho mình ở biến thành một loại trừ ma pháp sinh vật bên ngoài phổ thông động vật thời điểm. Duy trì nhân loại mình bản ngã tư duy, mà sẽ không bị động vật tư duy đồng hóa. Vậy thì là mới vừa McGonagall giáo sư triển khai trung cực biến hình thuật. Animagus, không giống với bình thường biến hình chú. Nếu như đem người biến thành động vật, tư duy cũng sẽ biến thành động vật tư duy. Animagus, cái này trung cực biến hình thuật, có thể để cho ngươi ở biến thành một loại đặc biệt động vật thời điểm. Vẫn như cũ nắm giữ chính mình tư duy. Đương nhiên, Animagus làm trung cực biến hình thuật, không riêng là độ khó cực cao, còn tương đương nguy hiểm. Không cẩn thận biến hình thất bại, liền sẽ trở thành nửa người nửa thú quái vật. Vì lẽ đó ở trên thế giới này, có thể tiến hành Animagus biến hình phù thủy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa một cái phù thủy một đời chỉ có thể lựa chọn một loại động vật. Làm vì chính mình Animagus biến thân đối tượng, một khi hoàn thành biến thân, đem không cách nào lại thay đổi. Ngô Hải hiện tại muốn là, có thể hắn có thể dựa vào Animagus cái này trung cực biến hình thuật. Để hoàn thành chính mình do mèo thân, chuyển hóa thành người kế hoạch, hắn mặc dù là con mèo, thế nhưng mặc kệ là linh hồn cùng phương thức tư duy, đều vẫn là thuộc về nhân loại. Chỉ cần thông qua Animagus chuyển hóa ra một bộ nhân loại thể xác là có thể. Đương nhiên, tiền đề là hắn trước tiên cần phải có thể học tập ma pháp, học tập biến hình chú. Bởi vì hắn bây giờ còn cũng không rõ ràng, một cái có ma pháp huyết thống mèo, nếu như ở nắm giữ nhân loại linh hồn sau, có thể hay không học tập nhân loại phù thủy ma pháp. Học tập sau, lại có thể thành công hay không triển khai ra, nếu như không thể, phía trên kia tất cả những thứ này suy đoán cùng kế hoạch, cũng đều là toi công, chết qua một lần sau. Ngô Hải tính cách đối lập với kiếp trước, trở nên càng thêm cứng cỏi. Tuy rằng hắn kiếp trước tính cách liền phi thường cứng cỏi. Để xác định mục tiêu của chính mình sau, hắn sẽ dứt bỏ tạp niệm, nghĩ trăm phương ngàn kế đi hoàn thành. Lại như hiện tại, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ không học được ma pháp. Học không tốt ma pháp sinh vật không cách nào học tập nhân loại ma pháp tạp niệm. Mà là mở mắt ra, hướng về từ đỉnh nhảy xuống, đuổi theo Alice đám người tiến vào cô nhi viện lầu một phòng khách. Bởi vì mới nãy hắn suy tư vấn đề thời gian, ở trong sân mang theo 4 cái đầu củ cải đỏ chơi đùa Alice. Đã thập phần lễ phép mang theo McGonagall giáo sư, đi vào nhà tìm Armstrong nữ sĩ. Ngô Hải mới vừa vào phòng khách, liền nghe đến Armstrong nữ sĩ ngạc nhiên âm thanh. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Hogwarts học viện pháp thuật phó viện trưởng. Mà Alice bởi vì có phù thủy huyết thống, bị trường học các ngươi trúng tuyển. Armstrong nữ sĩ đầy mặt nghi vấn, nhìn ngồi ở chính mình đối diện McGonagall giáo sư. Hiển nhiên đối với vị này đột nhiên đến thăm nữ sĩ, biểu hiện ra rất lớn không tín nhiệm. Cũng là người bình thường nghe được McGonagall giáo sư mới vừa lời giải thích, đều sẽ có phản ứng như thế. Mà McGonagall giáo sư những năm này, từ lâu đối với này tập mãi thành quen. Nàng biết làm sao nhường tiểu phù thủy McGonagall người giám hộ nhóm nhanh chóng tin tưởng chính mình mới vừa. Vậy thì là mắt thấy là thật. Flavy độ, chỉ thấy McGonagall giáo sư trực tiếp móc ra ma trưởng. Quay về trên bàn cái ly chỉ tay, cái kia cái ly một trận sau khi biến hóa, dĩ nhiên hóa thành một con hồng nhạt heo nhỏ, từ trên bàn nhảy xuống. Há, trời à, tại chỗ bao quát Armstrong, Alice cùng bốn cái đầu củ cải đỏ ở bên trong. Hết thảy mọi người đồng thời trợn to hai mắt, phát sinh khó có thể tin âm thanh thán phục. Nguyên lai, đối diện vị nữ sĩ này, đúng là một vị biết ma pháp phù thủy. Thán phục qua đi, bốn cái đầu củ cải đỏ liền một mặt hiếu kỳ vây lên trên đất đầu kia cái ly biến thành tinh bột heo. Mà Armstrong nữ sĩ thì lại rơi vào trầm tư. Rốt cuộc muốn không nên để cho Alice đi niệm một khu nhà không biết ma pháp trường học. Đã hơn 60 tuổi Armstrong nữ sĩ, không phải người trẻ tuổi, đang nhìn đến ma pháp thần kỳ đồng thời, cũng mơ hồ nhận ra được ma pháp loại này không biết sự vụ. Sau lưng ẩn giấu nguy hiểm, từ khi trượng phu cùng nhi tử chết rồi, nàng những năm này đã sớm đem thu dưỡng 5 đứa bé, xem là con của chính mình. Hơn nữa ngày hôm nay cô nhi viện cũng có một bút bất ngờ chi tài. Bớt một chút là có thể cung lên Alice cùng bốn đứa bé lên sơ trung, cao trung cùng đại học. Alice, ngươi muốn đi Hogwarts học ma pháp sao? Lúc này, Armstrong quay đầu nhìn về phía Alice. Nàng cảm thấy, loại này quyết định nhân sinh đại sự, nên muốn nghe một chút Alice bản thân ý nghĩ, mà không phải nàng một người một mình quyết định. Alice trầm tư một chút, không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía McGonagall giáo sư hỏi, nữ sĩ, nếu như ta đi Hogwarts đọc sách, đúng hay không cũng có thể học được mới vừa cái kia đem cái ly biến thành heo nhỏ ma pháp. Đương nhiên, nếu như ngươi cẩn thận học tập, này cũng không tính là một cái đặc biệt khó ma pháp. McGonagall giáo sư cho rằng Alice là bởi vì bị biến hình chú thần kỳ hấp dẫn mới hỏi như vậy, nhưng là Alice phía dưới câu nói kia, nhưng là làm cho nàng cảm giác tức là buồn cười, lại là có chút xót xa. Vậy ta đồng ý đi Hogwarts đọc sách, sau đó chờ ta học được cái kia ma pháp sau, là có thể đem cái ly mâm đều biến thành heo, cừu, gà, cá, Sophia bọn họ liền cũng sẽ không bao giờ chịu đói. Alice quay đầu quay về viện trưởng Armstrong nữ sĩ trả lời. Kỳ thực trước Alice liền phát hiện qua chính mình một ít dị thường. Tỉ như ở phúc lợi tiểu học bị bạn học đẩy ngã thời điểm lại đột nhiên lung lay lên. Bị ném đá thời điểm tảng đá đột nhiên đàn hồi trở về. Nhưng khi đó nàng còn nhỏ, chỉ cho rằng là bất ngờ cùng trùng hợp, chưa từng có cùng phù thủy, ma pháp loại hình đồ vật nối liền cùng nhau, lại như Harry khi còn bé, cũng thường thường sẽ xuất hiện một ít nhân huyết thống mà sản sinh ma pháp hiệu ứng. Nhưng ở không có tiến vào Hogwarts trước, cho là mình sẽ là cái phù thủy, bây giờ làm Alice biết ma pháp thật sự tồn tại sau. Đặc biệt là làm McGonagall giáo sư đem một cái ly biến thành một con heo nhỏ sau. Alice cảm thấy ma pháp vật này quả thực quá tốt rồi. Alice, dùng biến hình chú biến ra đồ ăn cũng không thể ăn. Có điều ngươi có thể yên tâm, mỗi một vị từ Hogwarts tốt nghiệp học sinh đều có thể tìm được một phần thể diện công tác. Hơn nữa làm McGonagall thế giới tiểu phù thủy. Như người tình huống như thế, có thể xin Hogwarts học bổng, cũng không cần vì là ở Hogwarts học phí cùng sinh hoạt phí phát sầu. McGonagall có chút bất đắc dĩ giải thích, biến hình chú xác thực là có thể đem cái ly biến thành heo nhỏ. Nhưng này heo nhỏ là không thể ăn, bởi vì ma pháp thời gian vừa đến, heo nhỏ liền sẽ lại lần nữa biến thành cái ly, nếu như cái này trong lúc ngươi đem heo nhỏ nướng chín ăn, cái kia các loại ma pháp thời gian vừa đến, trong bụng của ngươi thịt heo liền sẽ biến thành cái ly mảnh vỡ. Vì lẽ đó, biến hình chú không cách nào đem một món đồ biến thành thức ăn nước uống. Hoặc là nói cho dù biến thành sau, cũng không cách nào dùng ăn. Cho tới mỗi lần ngày lễ, Hogwarts trong lễ đường xuất hiện phong phú đồ ăn, đó cũng không là bỗng dưng biến thành, mà là do Hogwarts gia tinh làm được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.